Chiến thần Cuồng Phong, chương 1861, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1861 cũng có thể phòng ngừa một trong số họ có ý đồ xấu tự lập mình làm vua bởi vì bánh kem quá lớn nên người chia đều vừa vặn có thể ở trong phạm vi khống chế của ma quân cừu ăn gộ nhỡ thiếu mất một người thì sẽ rất khó để phân chia cho bốn người còn lại ai nhiều ai ít. Ma quân cừu U lập tức cần một quỷ vương mới. Vào lúc này, trong lòng ma quân cừu U đang suy nghĩ. Chàng trai trẻ tuổi Tu La kia, sức mạnh vượt trội, sở hữu vô tướng thiên ma công, chắc chắn không phải là hạng bình thường. Hơn nữa quan trọng nhất là tu luyện, vô tướng thiên ma công, cho thấy đối phương đã quyết tâm bước vào ma môn, tuyệt đối không có khả năng hài lòng. Đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho ghế trống của ngũ đại quỷ vương. Mặc dù theo lý mà nói, trong số ngũ đại quỷ vương, nếu một trong bốn người vì lý do nào đó mà ngã xuống, thì sẽ thuận theo vị trí để kế thừa. Hoặc là con trai của quỷ vương, hoặc từ một trong số 36 quỷ dạ xoa cất nhắc lên. Nhưng bây giờ, nhìn nhóc quỷ vương Huyền Tấn cũng coi như thuận mắt, trong mắt ma quân cửu U, lại giống như một tên hề. Căn bản không đáng nhắc đến, còn về 36 quỷ dạ xoa, trong số đó, dường như không ai có sức mạnh có thể so sánh được với Tu La. Sau khi ma quân cửu U đưa ra quyết định, đưa mắt nhìn bốn đại quỷ vương khác. Chỉ thấy vẻ mặt họ khác nhau, nhưng ít nhất có một điểm trong lòng ma quân cửu U lúc này có thể chắc chắn. Đó là, bọn họ muốn giết Tu La. Dù sao Tu La đã làm mất thể diện của ngũ đại quỷ vương, đến lúc đó một khi quỷ vương Huyền Viêm bị giết nhất định sẽ khiến bốn người kia cùng hợp lại tấn công. Ma quân cửu U cũng không muốn nhân lực mà mình vừa chọn cử như vậy ngã xuống. Vì vậy, ma quân cửu U định bây giờ sẽ mỉa mai một phen. Ma quân cửu U nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn thu hút sự chú ý của bốn đại quỷ vương. Tứ đại quỷ vương cách chỗ ma quân cửu U rất gần, chỉ cần ma quân cửu U cố tình thì dù âm thanh rất nhỏ cũng sẽ không lọt vào tai người thứ sáu. Các người nghe rõ đây, hai mắt ma quân cửu U híp lại, bắt đầu ra lệnh cho bốn người. Hôm nay, bất kể kết quả của trận chiến đẫm máu này có như thế nào ta không muốn thấy bất cứ ai động đến Tu La. Khí tức trên người ma quân cửu U rất mạnh, tứ đại quỷ vương vô thức dùng mình một cái, nhưng rất nhanh tứ đại quỷ vương đã hồi phục tinh thần. Ý của ma quân cửu U là, Tu La này, bọn họ không thể động. Người ta nói, gần vua như gần cạp, mặc dù mấy luôn đi theo là vua của ma môn, nhưng họ đã có thể nắm bắt được một chút suy nghĩ của ma quân cửu U. Ý của ma quân cửu U là muốn bảo vệ Tu La kia. Bảo vệ thanh niên đó, gần như ngay lập tức vài người đã nghĩ thông suốt mối quan hệ trong đó. Ma quân cửu U cảm thấy Tu La nhất định có thể chiến thắng, quỷ vương Huyền Viêm nhất định sẽ chết. Ma quân cửu U sợ họ tìm Tu La gây sự, nên đã đặc biệt cảnh cáo bọn họ. Nhưng bọn họ đều biết ma quân cửu U cũng không phải là người sẽ bảo vệ người không có quan hệ với mình. Cái này nói rõ một chuyện, quỷ vương Huyền Viêm đã chết còn chống một vị trí của ngũ đại quỷ vương cửu U muốn Tu La ngồi vào vị trí này. Đột nhiên tứ đại quỷ vương người nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Tu La này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngoại trừ một hoạt diêm vương, tác oai tác quái ở nhân gian, danh tiếng giết người cướp của thì hầu như không có bất kỳ thông tin chi tiết nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay vừa ra tay lại có thể khiến ma quân cửu U quyết định trở thành một thành viên của ngũ đại quỷ vương. Điều này cũng không khỏi quá kinh người, nhưng như vậy, trong lòng bốn người không thể không bình tĩnh lại. Nếu Tu La thực sự trở thành một trong ngũ đại quỷ vương, mấy người sau này nói không chừng còn có thể là bạn đồng sự. Cách chương.